nếu như mấy tên nó đánh hỏng, đệ cũng phải đền. Lô Hỏa mắng một câu tục, vội vàng kéo tên vừa bị hắn đá bay lại, tránh cho hắn đập để bồn hoa sơn chi. Tiểu thư vừa khen là bồn hoa đó nở đẹp, không biết tên mù nào lại đi trang trí bằng cái bồn ngọc, lại còn có tên không biết xấu hổ nghe Lưu Vân nói như vậy, liền vung đao phá đồ. Lưu Hỏa nổi giận, đá văng mấy tên kia đi, chỉ là bọn hắn da dày thịt béo. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, thấy Linh Đan đang nhìn hắn chằm chằm, trong tay còn cầm cái ngân tiên kia. Hắn thuận tay mượn luôn, nói một câu: mượn một chút. Khi Linh Đan còn đang ngẩn người, ngân tiền đã bị Lưu Hỏa cướp mất. Chỉ thấy hắn ra tay nhanh như chớp, ở nơi chật hẹp như vậy mà lại có thể dùng roi tạo ra uy lực như vậy, vun vút như múa, khiến cho người khác không thể rời mắt nhìn. Lan Nhược đèn mặt lại: đừng khoe khoang nữa. Lưu Hỏa nghịch ngợm lè lưỡi, tốc chiến tốc thắng, ngân tiền quấn bay vũ khí trong tay mấy tên đại hán, đao thương đều bay hết ra ngoài, rơi xuống bên cạnh cỗ kiệu của Thẩm Tam tiểu thư. Mà bốn đại hán kia cũng bị sợ roi của hắn quấn ra ngoài, sợ bọn hắn còn gây chuyện nữa, liền trực tiếp điểm huyệt lại. Khinh công của hắn chắc tuyệt, thân thủ bất phàm, động tác lại như mây trôi nước chảy. Những tên còn lại thấy huynh đệ của mình chịu nhục, mặc kệ là thường ngày chia bè kéo phái ra sao, nhìn có thuận mắt hay không, nhưng trước mặt người ngoài, đó cũng chính là mặt mũi của mình. Lại có mấy tên khác xông lên. Lưu Hỏa vừa định không nương tay nữa, đánh cho bọn hắn tản phế hết, tránh giày dừa không ngớt. Mà bên kia, Ngụy An Lương cũng không bảo thuộc hạ dừng tay lại. Mấy tên tùy tùng của hắn đứng ở bên cạnh, cẩn thận bảo vệ. Hắn cẩn thận quan sát công phu của Lưu Hỏa, nhưng cũng không thể nhìn ra được gì. Tuy rằng Tào Bang thanh thế hiển hách, nhưng cũng không phải là người giang hồ đứng đắn. Môn phái giang hồ cùng với võ lâm tranh đấu không liên quan gì đến bọn hắn. Cho nên, đối với một số nội tình của cao thủ võ lâm giang hồ, có một chút quái dị, hắn tất nhiên ít thấy. Mà đám người Lưu Hỏa là đi theo Diệp Chi Vân học võ. Diệp Chi Vân này cũng là một kỳ tài, bản thân tinh thông một cái thì hiểu ít nhất 100 kiểu. Bản thân hiểu 100 kiểu thì biết ít nhất 1.000 kiểu khác. Cho nên đồ đệ của ông rất nhiều, thuộc hạ cũng rất nhiều người là do ông truyền thụ võ công. Nhưng mỗi người có khi lại không giống nhau. Ngay cả Hoàng Phủ Cẩn, tuy là cũng do ông dạy, nhưng võ công của Hoàng Phủ Cẩn ông lại không học được, cho nên Hoàng Phủ Cẩn giỏi hơn ông rất nhiều. Cũng như vậy, ông dạy Tiểu Vũ Lâu rất nhiều, nhưng võ công đó ông chỉ biết, Tiểu Vũ Lâu lại tinh thông nó, cho nên Tiểu Vũ Lâu có thể thay ông thu đồ đệ. Hơn nữa, còn dạy được những đồ đệ tinh thông nhất. Võ công của Lưu Vân và Lưu Hỏa cơ bản đều do ông chỉ điểm, Hoàng Phủ Cẩn cũng chỉ cho một số, tất nhiên sẽ có sự khác biệt. Bọn họ không đi theo con đường nào, cực kỳ hỗn tạp, nhưng tổng thể lại có thể đánh bất ngờ. Có một hai chiêu khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Cho nên, dù là Ngụy An Lương kiến thức rộng lớn, nhưng sao có thể biết được chuyện về Diệp Chi Vân? Ai nha, đừng đánh, trời mưa to như thế này, thật sự là thời tiết tốt để giữ khách ở lại đây. Đúng khi đánh nhau hằng nhất, bên ngoài có một số người xông vào như trốn không người. Người của Ngụy An Lương vốn muốn ngăn hắn lại, nhưng hắn lại giống như cá trạch mà lách được vào. Mọi người nhìn hắn cảm thấy trước mắt sáng lên. Người này từ trên xuống dưới là một thân quần áo trắng, vẻ mặt bất cần đời, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại không rảnh rỗi. Nếu không cười đến mức đáng đánh đòn, vẽ lên tranh, đó chính là thần tiên để cho người thường quỷ bái. Trên lưng hắn là một cái giọt mây, bên trong còn có mấy cây bút lông vừa thô vừa to. Trên giọt còn có một tấm ngăn trên đầu có thể gập lại, thường được để che nắng tránh mưa. Hắn đi rất nhanh, chà chà chân, lau bớt đi vết bùn đất, chắp tay hướng về mọi người. Các vị dĩ hòa vi quý đi, dĩ hòa vi quý. Tiểu nhân họ Doãn, tên là Thiếu Đường, người Tứ Xuyên, tới đây để du lịch. Trên đường gặp mưa to. Hắn cứ vừa chắp tay thì lễ, vừa dài dòng kể lể. Một đại hán không kiên nhẫn, vung quyền về phía hắn. Cút ngay cho lão tử. Thành nhìn áo trắng kia kêu lên một tiếng, chân đứng không vững, sợ hãi ngã về phía sau, nhưng đúng lúc né được cú đấm kia. Nhưng mà lại ngã về chiếc kiệu, Thẩm tiểu thư vẫn đang ngồi bên trong. nhìn thấy hắn ngã về phía mình, liền hét lớn một tiếng, lập tức nhảy ra ngoài. Khi Doãn Thiếu Đường ngã về phía chiếc kiệu, lại như bắt được một cái dây thừng vô hình, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên. Đắc tội, chê cười rồi, chê cười rồi. Hắn chắp tay thì lễ xin lỗi. Tại hạ trên đường qua nơi này, còn xin được giúp đỡ, cho một chỗ trú mưa, cho xin bát cơm nóng. Linh Đàng tức giận định giơ tay tát hắn một cái. Đâu ra cái tên vô lại này vậy? Bỗng nhiên Doãn Thiếu Đường nghiêm mặt, nhìn về phía cô ta, gương mặt hắn tuấn mỹ, không chút tì vết nào, ôn hòa như ngọc, thành nhã đoan trang. Linh Đàng liền nhìn đến ngây người, bàn tay đã giơ lên nhưng không hạ xuống được. Doãn Thiếu Đường cười hắc hắc. Cô nương đừng tức giận, dĩ hòa vi quý. Linh Đàng thở gấp, một cái tát bay tới, hắn liền tránh ra, chắp tay thì lễ với Ngụy An Lương và Tô Mạt ở trên lầu. Tiểu nhân cũng biết đạo lý thứ tự trước sau, cho nên cũng không cần điều gì, chỉ cần một chỗ dung thân là được rồi, hơn nữa còn xin hai vị thông cảm nhiều hơn. Tô Mạt cười cười với hắn, ánh mắt ngưng lại trên gương mặt của hắn. Nếu không phải là bộ dạng cợt nhả bất cần đời như vậy, đổi quần áo đứng đắn một chút, quả thật là một quý công tử hoàn mỹ rồi. Cô nhớ lại khi ở Duy Dương, người đã giải vây cho bọn họ, hình như là do Trình công tử hay là Doãn công tử kêu tới. Nhưng mà vị Doãn Thiếu Đường này tới đây du lịch, nhìn cũng không giống công tử nhà giàu, hơn nữa cũng không mang theo thuộc hạ, ngược lại không giống. Cô vẫy vẫy tay, chỉ về phía đông xương phòng. Phía đông, phía tây, hậu viện, các ngươi tùy tiện chọn, người nào tới trước thì ở trước. Doãn Thiếu Đường vội khom người nói cảm ơn. Vậy ta liền ở phía tây, cảm ơn cô nương. Nói xong, hắn liền chạy về phía tây, vừa chạy vừa nhảy, quả mấy cái chân chắn đường, né tránh mấy cú đấm bay tới. Thẩm tiểu thư đã đứng ở trên mặt đất, chán ghét nhìn hành lang dính nước mưa, tuy rằng không có bùn đất gì, cũng sạch sẽ, nhưng đôi giày theo hình uyên ương tinh xảo của cô ta bị dính vài giọt nước. Cô ta nhíu mày, oán hận, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Doãn Thiếu Đường, sau đó đành phải nhảy lên ghế, đứng ở đó nói với Ngụy An Lương. Ngụy bang chủ, sao ngài còn chưa ra tay đi? Ngụy An Lương thản nhiên. Thẩm tiểu thư, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thẩm Tình Tình hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ trên địa bàn của ngài có người dương oai, ngài cũng không quản sao? Ta vốn tưởng rằng ngài là một hán tử, ta coi như là ta nhìn nhầm ngài rồi. Cổ ta giẫm chân, mặt trầm xuống. Linh Đàng và Phỉ Thúy tiến lên trước, dỗ dành cô ta. Tô Mạt xem đủ náo nhiệt rồi, thấy lâu như vậy mà sắc mặt của Ngụy A Lương vẫn như vậy, không đen thêm, cũng không thẹn quá hóa giận, càng thể hiện rằng người này khó lường. Hơn nữa vị Doãn Thiếu Đường mới tới kia lại khiến cho cô có chút đề phòng. Cô quay đầu nói với Hoàng Phủ Cần. Cần ca ca, có cơ hội huynh thử tỉ võ với Doãn Thiếu Đường kia xem, thử xem có nhìn ra manh mối gì không. Hoàng Phủ Cần gật đầu. Nếu không phải là cô có tính toán trước, hắn đã sớm đá văng đám tảo bang và cái gì tiểu thư kia đi rồi. Hắn xoay người đi vào phòng. Tổ Mạt ké vào cửa sổ nói với Ngụy An Lương. Ngụy bang chủ, ngài cũng là hán tử, có thể không quan tâm hơn thua, giữ vững lập trường của mình, tiểu nữ rất bội phục. Cũng đã nghe nhiều câu chuyện về ngài, tiểu nữ cảm thấy ngài tuy thân là tào bang chủ, nhưng cũng được tính là anh hùng. Như vậy đi, ta chia nữ chính viện này cho các ngài một nửa, chúng ta ở phía đông, các ngươi ở phía tây, huynh đệ của ngài thì an bài ở hậu viện là được. Cô tất nhiên không quản bọn họ ở đâu, chỉ là muốn để Lưu Hòa chọc giận đám người Ngụy An Lương, xem thử phản ứng của hắn ta. Lại không ngờ lâu như thế mà hắn không có phản ứng gì, cô liền biết hắn sẽ không dễ dàng để lộ ra yếu điểm của mình. Sắc mặt Ngụy An Lương cũng thả lỏng ra một chút, chắp tay nói cảm ơn. Cảm ơn cô nương đã rộng lượng. Thẩm Tình Tình hừ lạnh, không thèm nhìn hắn ta. Linh Đàng nói, Ngụy bang chủ, ngài cho rằng tiểu thư chúng ta là nha đầu nhà quê sao? Ở cùng một tòa nhà với đám người không có kiến thức này, tiểu thư nhà chúng ta là lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đến lớn chưa từng có. Linh Đàng cô nương, hiện giờ bên ngoài đang mưa lớn, còn phải ở nhờ vả người ta một phen, tiểu thư nhà các cô lựa chọn đi. Mày rậm của Ngụy An Lương khẽ nhếch lên, tuy rằng không tức giận nhưng uy nghiêm lại hiện ra rất rõ. Lập tức Linh Đàng cảm nhận được áp lực, cô ta cười lạnh. Phỉ Thúy vội vàng hòa giải. Tiểu thư, dù sao hiện giờ mưa to như chút nước, nếu muốn đi cũng không được, không phải chịu khó một chút sao? Thẩm Tình Tình tức giận đến mức phát khóc. Từ nhỏ đến lớn, có lúc nào cô ta phải chịu ủy khuất như thế này đâu. Mặc kệ là muốn cái gì đều có người đưa tới, thích cái gì đều có người tới nịnh hót. Mặc kệ là tổ mẫu hay các ca ca, có người nào không coi cô ta là viên minh châu trong tay? Những người này lại dám đối đãi với cô như vậy, thật quá đáng. Cô nhất định khiến cho họ đến trái cây cũng không có mà ăn. Cô quay đầu nhìn trời bên ngoài, nếu nổi giận trực tiếp lao ra ngoài là được, nhưng như vậy là chịu thua. Hơn nữa cô không thích gặp mưa, có thể bị cảm sẽ phá hủy hình tượng, phá hủy khí chất mỹ lệ của bản thân, còn khiến cho tóc có giận nữa. Cô không thể giống những cô gái nhà quê thô tục được. Thấy trong mắt cô hiện lên sự do dự, Phỉ Thúy lại khuyên. Ngụy An Lương đứng một bên, giống như đang đợi cô nổi lên tính đại tiểu thư. Cuối cùng, Thẩm Tinh Tinh làm như phải ra một quyết định đau khổ lắm. Cô ta nhăn mặt. Được rồi, bọn họ được lợi rồi. Thấy võ công của bọn họ vậy mà không đáng lại lưu hỏa. Đáng giận là không biết vì sao Ngụy An Lương không ra tay. Nam nhân này ngoài miệng thì nói dễ nghe, lại không làm gì, nhìn cô để ý tới hắn. Thấy bộ dạng ủy khuất của bọn họ, Lưu Hòa còn cảm thấy ủy khuất hơn, đành phải đem phòng nhường cho bọn họ. Hắn cùng Lưu Vân trực tiếp thành bảo tiêu cho tỷ muội Lan Nhược. Nói không chừng người cao hứng nhất là thiếu gia, bởi vì người có thể đem phòng của mình nhường cho vị tiểu thư kia là có thể ở chung một phòng với tiểu thư rồi. Thẩm Tình Tình và Linh Đăng, Phỉ Thúy còn có Ngụy An Lương cùng mấy người khác đi lên lầu bình tĩnh xem xét. Nơi này tuy chỉ là một ngôi nhà nhỏ ở thôn quê, nhưng bên trong không giống bình thường. Không nói đến đồ dùng, cho dù là bậc cầu thang cũng được thiết kế xây dựng vô cùng tào nhã lịch sự, điều khắc tinh mỹ, họa tiết cổ xưa, làm bằng gỗ nhưng rất chắc chắn, được sơn bóng loáng, không hề bị mài mòn. Mà trong phòng, cho dù là có ngày mưa, cũng không có mùi mốc, ngược lại còn nhạt nhạt mùi hương không rõ tên. Cho dù là đồ dùng trong nhà hay cây cỏ trong nhà, hoặc là vị nữ chủ nhân kia đều thể hiện ra vẻ tao nhã mà thần bí. Tóm lại, không chỗ nào không thể hiện ra sự tinh tế. Ngụy An Lương âm thầm thấy lạ, trên mặt không thể hiện ra điều gì, chỉ là càng thêm cẩn thận. Mà Thẩm Tinh Tinh rầu miệng lên, nhìn nơi này không thấy vừa mắt, nơi kia không vừa mắt. Linh Đang là nha hoàn thân cận của cô, vô cùng hiểu tâm tư của nàng ta. Chỗ này nhỏ như vậy, không cả to bằng phòng tắm của tiểu thư. Chỗ này sao lại bẩn như vậy, mùi thật khó ngửi, mùi hương gì không biết nữa. Sao chỗ này không trải thảm, sợ ẩm ướt sao? Vật thì mỗi ngày đổi 3 lần. Tiểu thư chúng ta lớn lên bên biển, nơi đó có ẩm ướt hơn, nhưng trong phòng lúc nào cũng có mùi của mặt trời, một chút ẩm ướt cũng không có. Trời ạ, sao lại tối như vậy, cũng không có mấy cây đèn lưu ly. Đừng đốt những ngọn nến đó, khiến cho cả phòng đều chướng khí mù mịt, như mùi của trẻ con. Phỉ Thúy muốn khuyên cô nói ít đi, nhưng nhìn sắc mặt của tiểu thư cũng không tiện nói. Ngụy An Lương đứng ở đầu cầu thang, chắp tay hướng về phía các cô. Thẩm tiểu thư, nếu có gì phân phó cứ hô một tiếng, Ngụy mẫu đi xuống trước. Thẩm Tình Tình cũng không thèm nhìn hắn, Linh Đàng vất vất tay, Phỉ Thúy nói cám ơn với hắn. Ngụy An Lương nhướng mày, xoay người đi sang phía động phòng, nói lời cảm ơn với Tô Mạt. Chỉ là cửa không mở, hắn đứng ở cửa nói câu cảm ơn, sau đó nói không tiện quấy rầy rồi xoay người đi xuống. Thẩm Tình Tình liếc mắt nhìn phòng phía đông, cầu thang ở chính giữa lầu, hai bên phải trái đều có phòng, hơn nữa ở giữa còn bành kết bằng hoa rủ xuống đất. Cô ta hừ một tiếng. Đúng là không có khí chất, không thể ở nỗi chỗ quê nhà này rồi. Linh Đàng phụ họa. Đúng vậy, không biết Ngụy bang chủ bị làm sao, ở Duy Dương, Tô Châu, Hàng Châu, đồng ý vì tiểu thư ném cả vạn kia. vậy mà lại không dám nổi giận ở một tòa nhà nhỏ như thế này, ra vẻ đáng thương nữa. Phỉ Thúy thở dài, có chuyện nhưng không dám nói. Nhìn hai người cứ càu nhàu như vậy, Thẩm Tinh Tinh chê là mang theo ít người, Linh Đàng lại chê những nam nhân thô tục, không có phong độ. Phỉ Thúy nói khẽ, tiểu thư, em đi pha trà cho ngài, thuận tiện đưa nước tẩy rửa. Thẩm Tinh Tinh lạnh lùng, uống trà gì, ở đây có thể có nước hoa mai sao? Nói này có nước hoa hương tắm sao? Cả người ta đều khó chịu muốn chết. Cái tên Ngụy An Lương gầy, không có tâm tư gì cả, vậy mà lại để cho chúng ta ở cùng đám người nhà quê, dùng đồ gì đó của bọn họ. Linh Đàng hử lạnh một tiếng, tiểu thư không nên chấp bọn họ. Nếu có Lý thiếu gia ở đây thì tốt rồi, tiểu thư chỉ cần phân phó một câu, Lý thiếu gia tự nhiên sẽ đánh cho bọn họ một trận. Lúc này những thị nữ có gương mặt tuyệt sắc trong đoàn tấu nhạc vừa nãy bưng bộ đồ sứ và đồ dùng mới tinh lên, đứng ở cầu thang cung kính. Thẩm tiểu thư, chúng tôi mang đồ đưa tới. Thẩm Tinh Tinh không kiên nhẫn quay đầu đi, không thèm nhìn tới. Phỉ Thúy bước lên phía trước nói cảm ơn, bảo các cô mang đồ đi lên. Phỉ Thúy dùng bếp lò nhỏ lấy nước, pha trà, đưa vào. Thẩm Tinh Tinh cũng không thèm để ý tới, ghét bỏ. Cách ba gian phòng ta cũng có thể ngửi thấy mùi nước thối, sao có thể uống được? Các người đi mà uống đi. Linh Đàng khát nước, vội vàng cảm ơn, trốn ở một bên uống nước trà trong veo, thơm lừng, ngoài miệng lại nói, thật là nước bẩn, cho dù là nước từ sông cũng không đến mức như thế này. Ở cách vách, Tô Mạt dựa người bên cửa sổ, Hoàng Phù Cần ở bên cạnh từ từ bóc vỏ nho cho cô. Hắn hơi vận công, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua, sau đó bóp một cái, quả nho tròn rơi vào bát sứ trên bàn. Nghe vị Thẩm tiểu thư và nha hoàn của cô ta càu nhàu, Tô Mạt cười cười nhìn Hoàng Phủ Cẩn. Cẩn ca ca, huynh nhi thăm dò thử tên Doãn thiếu đường kia đi. Hoàng Phủ Cẩn cúi người bón cho cô một quả nho, cười nói, hắn ta không có vấn đề gì, nàng cũng đừng so đo cùng với mấy nhà đầu không có đầu óc đó. Hắn sợ Tô Mạt nghe xong sẽ tức giận, nữ hải tử dù sao cũng không giống nhau, bị nữ hải tử khác hạ thấp như vậy tự nhiên sẽ tức giận. Tô Mạt nói, không có việc gì, huynh mở cửa ra đi, muội muốn hít thở một chút thôi. Hoàng Phủ Cẩn tiện tay phất một cái, cửa liền mở ra, lụa mỏng dập dờn cũng treo lên móc bạc. Sau đó hắn để bát sứ vào tay Tô Mạt, đứng ở cửa sổ nhìn về phía tây. Bên đó Doãn thiếu đường đang nói giỡn với mấy ngã hán tử, những người đó định đuổi hắn ra ngoài, nhưng bất đắc dĩ là Ngụy An Lương đã lên tiếng, không có bọn họ sinh sự. Lúc này Doãn thiếu đường quay đầu nhìn qua, đối mắt với Hoàng Phủ Cẩn, vẫy tay về phía hắn, vị huynh đài kia, xuống đây cùng uống mấy ly rượu đi. Hoàng Phủ Cẩn nhướng mày, xoay người đi ra ngoài. Tô Mạt cười, không bằng huynh trực tiếp nhảy xuống đi, vừa tiêu sái lại phong cách, nhìn thật là tốt, cho những nam nhân thô kệch chỉ biết vung nắm đấm kia nhìn xem cái gì gọi là võ công. Hoàng Phủ Cẩn đi ra cửa đúng lúc Thẩm Tinh Tinh được Linh Đàng đỡ đi ra ngoài. Thẩm Tinh Tinh lập tức ngẩn người, sững sờ nhìn Hoàng Phủ Cẩn, thấy hắn cũng nhìn cô, vội vàng cúi đầu xuống, tim đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra ngoài, hai má đỏ bừng, theo bản năng siết chặt tay Linh Đàng, hô hấp dồn dập. Linh Đàng bị đau cũng không dám kêu lên. Thẩm Tinh Tinh giả sức cắn môi, thấy hắn hình như đi về phía mình, khí tức mạnh mẽ tào nhã của nam tử kia như vây quanh mình. Cô đã gặp qua nhiều người, nhưng chưa từng có nam tử nào tuấn dật như vậy. Tam ca cũng là mỹ nam tử, nhưng nam nhân này không thể dùng từ đẹp để hình dung. Phải dùng, giống như không có từ ngữ nào thích hợp để hình dung cả. Chỉ có thể nói, khiến cho một nữ tử từ trước đến nay chưa từng đặt nam nhân vào mắt, khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền cảm thấy thật tốt đẹp. Tốt đẹp khiến cho cô cảm thấy không chân thực, chính mình có còn đứng ở nhân gian hay không. Cô cảm thấy hắn đi đến trước mặt, bóng dáng cao lớn bao phủ cô, khí tức quanh người sao động, hắn giống như vươn cánh tay ôm cô vào lòng che chở. Hắn thậm chí còn cúi đầu, dùng giọng nói ôn nhu mà tình gợi cảm. Tinh Tinh, ta cuối cùng cũng đợi được nàng, nàng là nữ tử mà ta nhớ thương. Cả người cô như nóng lên, trong lòng đột nhiên nhói lên một cái, có chút đau, nhưng rất nhanh, cô ngẩng đầu lên, muốn nhìn hai mắt thâm tình của hắn, lại phát hiện Linh Đang đang lo lắng nhìn cô, mà nam nhân kia đã sớm không thấy đâu. Thẩm Tình Tình liền hoảng hốt, giống như bị cái gì bẻ gãy, cô nghi ngờ. Người nọ đâu rồi? Linh Đang kinh ngạc. Tiểu thư, ai cơ? Thẩm Tình Tình gấp đến độ mặt càng đỏ hơn. Cái kia là người. Ai nhà, sao người ngốc như vậy? Linh Đang lập tức hiểu ý, vội hỏi. Vị công tử vừa rồi sao? Hắn đi xuống lầu rồi. Thẩm Tình Tình nhìn về căn phòng phía đông, vừa nhìn liền nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Tô Mạt đang dựa bên bàn trà ăn hoa quả. Tuy không nhìn rõ gương mặt, nhưng cảm giác không phải là nữ nhân đứng đắn. Cô ta cắn răng, hừ một tiếng nghiến răng. Đổi phong mạnh tục. Cổ nam quả nữ, vậy mà lại ở chung một phòng, thật sự là không có giáo dục. Cô liền nổi giận, tinh thần trọng nghĩa phát tác, bước nhanh đi đến trước cửa phòng Tô Mạt, kêu lên. Này, ngươi là nữ tử nhà nào? Chẳng lẽ không biết phải tránh hiểm nghi sao? Tô Mạt ăn nhỏ suýt bị nghẹn, cô đứng dậy, nghi hoặc nhìn Thẩm Tinh Tinh. Quả là một mỹ nhân, nổi giận cũng vẫn xinh đẹp, mà cô rất có cảm tình với những thứ xinh đẹp. Ý của Thẩm tiểu thư là muốn để ta nhường phòng cho tặng cho Ngụy bang chủ sao? Cô còn tưởng rằng Thẩm tiểu thư chướng mắt Ngụy An Lương, chẳng lẽ chỉ làm bộ làm tịch thôi, thật ra muốn cùng Ngụy An Lương làm cái gì đó ư? Thẩm Tinh Tinh giận đến mức tái hết mặt mày, hai vai run rẩy. Linh Đàng vội nói xen. Này, ngươi là đồ nha đầu nhà quê, dám nói chuyện với tiểu thư nhà chúng ta như vậy hả? Nói chính người đó, ban ngày ban mặt cùng nam nhân ở trong phòng làm chuyện gì? Quả thật là xấu mặt nữ nhân chúng ta. Nhìn bộ dạng của ngươi, còn tưởng rằng là tiểu thư quê các. Quả thật là... Câu tiếp theo cô ta chưa kịp nói, Tô Mạt cũng biết là được, lạnh lùng cười, thản nhiên. Ta là tiểu thư quê các, hay không phải tiểu thư quê các? Và về phần nam nhân nào đó, xấu hổ, lưỡng tình tương nguyện, không liên quan tới các ngươi. Thẩm Tình Tình trầm trọc. Thật là trân cháo, còn nói là lưỡng tình tương nguyện. Người ta thích ngươi sao? Hay là ngươi mặt giấy, mày dạn, bám theo người ta? Tổ Mạt mặc kệ cô ta. Thẩm tiểu thư gấp cái gì vậy? Sắc mặt Thẩm Tình Tình đỏ bừng. Ta gấp cái gì? Ta là cảm thấy thẹn thay ngươi, một nữ hải tử không biết giữ mình trong sạch. Phe này lại là diễn thuyết thanh cao lạnh lùng rồi hả? Thật là lãnh diệm. Tô Mạt nhướng mày, đáng tiếc cô không phải là bé ngoan, không thể dạy. Các vị đừng tự cho mình là đúng, nếu không phải là đi cùng Ngụy bang chủ, đừng nói là ở lại, ngay cả bước qua cửa cũng không có cơ hội đâu. Cô hừ một tiếng, tiếp tục thảnh thơi ăn hoa quả. Tôn nghiêm của bản thân bị miệt thị, lòng tự trọng của Thẩm Tinh Tinh bị đả kích nặng nề, thở phì phì vọt vào trong phòng của Tô Mạt, đưa tay chỉ vào cô, thần sắc nghiêm nghị. Người lặp lại một lần nữa. Tô Mạt thay đổi tư thế. Thẩm tiểu thư, người không biết tất cả mọi người đều có tay sao? Một ngón tay chỉ người khác, các ngón còn lại tự chỉ mình mà. Hiển nhiên Thẩm đại tiểu thư bị là hư, không có cái khái niệm kia. Thẩm Tình Tình còn muốn dùng đạo đức để trách cứ Tô Mạt. Tô Mạt không ngờ được cô ta lại ồn ào như vậy, thật sự là phí cho gương mặt xinh đẹp kia. Vừa rồi ở trong kiệu còn có chút khí chất, ai ngờ bùn loáng không xây được tường. Thấy Thẩm Tình Tình không có ý định ngậm miệng lại, Tô Mạt giơ tay lên, một quả nho lập tức bay vào miệng cô ta. Thẩm Tình Tình lập tức yết hầu bị mắc kẹt, nuốt nguyên cả quả nho kia xuống, khiến cho cô ta chảy cả nước mắt. Thôn nữ to gan, dám tổn thương tiểu thư của chúng ta. Linh Đàng lập tức giơ lên chuẩn bị tát. Tổ Mạt nghiêng đầu, bắt lấy tay cô ta. Thật đúng là một nhà với Tảo Bang, ra tay đều giống nhau. Cô nhéo đôi má mềm của Linh Đàng, cười nói. Vị tỷ tỷ này, đừng thô lỗ như thế. Nữ hải tử mọi nhà đều phải ăn văn minh, Thẩm lão gia không dạy bảo các ngươi. Vừa nghe thấy cô ta nghi ngờ uy danh của tổ phụ, Thẩm Tinh Tinh càng thêm tức giận, ra tay càng thêm độc ác, muốn móc hai mắt của Tô Mạt ra. Cô ta chán ghét Tô Mạt, ánh mắt sao lại xinh đẹp như vậy, khiến cho người ta không nhịn được mà ghen tị. Tuy cô ta tự tin mình là đệ nhất mỹ nhân, nhưng nhìn thấy Tô Mạt vẫn không nhịn được mà ghen tị. Nhất là Tô Mạt cười cười nói, bộ dạng không hề nóng vội, càng khiến cô ta thêm tức giận hơn. Thẩm tiểu thư kiêu căng, nhưng cũng là Thẩm lão gia cũng phải bỏ sâu sức tìm được thầy giáo tốt, có thể dạy được Thẩm tiểu thư thành thế này đã vô cùng cố gắng rồi. Võ công của Thẩm tiểu thư không tầm thường, ở trong phòng đánh cũng sinh động, nếu là ở trên sân khấu tất nhiên có thể khiến cho cả sảnh đường tán thưởng. Đáng tiếc đây là phòng của Tô Mạt, hiện giờ trong mắt Mạt cô ta chỉ là có chút tài mọn so sánh cùng trẻ con nhà bình thường mà thôi. Thẩm tiểu thư, lực đạo của người quá yếu, nếu là tranh đấu cùng với các tiểu thư khuê các, người khẳng định giành được quán quân rồi. Chỉ là không thể ra ngoài hành tẩu giang hồ. Thẩm Tinh Tinh bị chọc nộ khí xung thiên, nhất thời liền không quan tâm, liền dùng tới chiêu thức bảo mệnh của mình, mỗi chiêu đều vô cùng tàn độc, hướng về phía Tô Mạt, móc mắt, sau lưng, ngực, bụng. Tô Mạt nhíu mày, nữ hài tử tuổi còn nhỏ vậy mà lại ngoan độc như vậy, nếu là đánh nhau với người không biết võ công, vậy người đó xui xẻo rồi, bị cô ta đánh cho không ra người, cả người đều bị đánh cả. Khi Thẩm tiểu thư đá chân về phía cô, Tô Mạt nhíu mày lên, một trường đánh qua, Thẩm Tinh Tinh kêu thảm một tiếng, lập tức nằm úp sấp trên ghế. Linh Đàng và Phỉ Thúy ngẩn người, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cho dù là khi đi học, tiểu thư cũng không chật vật như thế này. Lúc trước khi học võ công, lão già quyên quyết cho người dạy cô, vì để sau này cô ta không đến mức khi không có ai bảo vệ mà bị bắt nạt. Tiểu thư mỗi lần ra ngoài vốn là đều có cao thủ hộ tống, nhưng lần này là trốn ra đi dạo, không muốn để cho ai biết, cho nên để những cao thủ đó ở lại Hàng Châu không đi cùng. Nhưng cô ta cũng không biết những người cô gọi đi là cao thủ như thế nào. Nếu có những người đó ở Duy Dương sẽ không bị động như vậy, còn phải nhờ vả Ngụy An Lương hỗ trợ. Mà nếu lần này mang theo Lý Thanh cũng không chật vật như vậy, khắp nơi đều bị hại. Tiểu thư từ bé được nuông chiều, để chịu nỗi khuất nhục cùng khó khăn như vậy. Cái Ngụy An Lương kia nói thì dễ nghe, lúc gặp phải vấn đề liền căn bản không nghe lời cô. Hà nhà hoàn kia đau lòng muốn chết, trở về nếu lão gia biết được nhất định sẽ xử phạt các cô. Phỉ Thúy vội vàng đỡ Thẩm Tinh Tinh, Linh Đàng rút cây ngân tiên ra, giống như rắn độc đánh về phía cổ của Tô Mạt. Linh Đàng đi theo cao thủ học võ, tất nhiên có lực hơn Thẩm Tinh Tinh. Roi kia được chế tác quý giá, nhìn như không dùng được, nhưng thực tế rất kỳ diệu. Cô ta ra tay độc ác, nếu cổ Tô Mạt bị quấn lấy, cô ta đột nhiên dùng lực, chẳng những khiến cho Tô Mạt không thể hít thở, còn bị ngân tiên đâm vào da thịt. Cứ như vậy mà khống chế. Nếu Tô Mạt định động đậy, cô ta đột nhiên thả ra, tuyệt đối là da thịt bong ra, kéo đứt động mạch cổ, chắc chắn là chết, mà còn chết rất thê thảm. Tô Mạt thấy cô ta tuổi còn nhỏ, một tiểu thư khuê các, một nha hoàn lại ra tay độc ác như vậy, không khỏi nổi giận, hai tay thủ thế đánh thẳng về phía mi tâm của Linh Đang. Tuy rằng Linh Đang ra tay mau lẹ tàn nhẫn, nhưng so với Tô Mạt tất nhiên còn kém một đẳng cấp. Cô ta chỉ cảm thấy mắt hoa lên, rồi rời xuống, lại không thấy bóng dáng của Tô Mạt. Lại nghe thấy Phỉ Thúy hét lên một tiếng kinh hãi, xin hãy nương tay. Rồi cô ta cảm thấy mi tâm đau đớn, trước mắt tối sầm lại, cứ như vậy ngã trên đất. Khóe miệng Tô Mạt khẽ cười, tạo thành một đường cong mờ, sắc mặt lạnh lùng. Chỉ là một chút giáo huấn thôi. Nếu vừa rồi cô dùng nội lực cao hơn một chút, tuyệt đối Linh Đang kia chỉ còn là một khối thi thể. Phỉ Thúy vội vàng nói cám ơn. Thẩm Tinh Tinh tức giận tái hết cả mặt, hai mắt đỏ bừng, gào lên. Có giỏi thì người hãy xưng tên đi, đừng chặt. Tô Mạt thản nhiên. Muốn tìm giúp đỡ sao? Thẩm Tinh Tinh bị cô vạch trần mưu đồ, cũng không che giấu. Thế nào, người sợ sao? Người thấy bên người ta không có người giúp đỡ, tự cho là chiếm thế thượng phong sao? Chẳng lẽ người không dám tiếp chiêu à? Tổ Mạt lắc đầu, vậy mà lại cười rộ lên. Vừa rồi thấy ngươi ra tay tàn nhẫn như thế, ta còn tưởng rằng ngươi dẫn theo nhiều người làm chỗ dựa lắm cơ. Nếu không làm sao dám ra tay tàn sát chiêu, không lưu lại đường sống như vậy. Ngươi đừng chạy, chờ đó. Thẩm Tình Tình bỏ tay Phỉ Thúy ra, bảo cô đỡ Linh Đang về. Tổ Mạt cười, vươn người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy xuống sân, sau đó đi về phía tây. Thẩm Tình Tình oán hận. Sao không ngã chết ngươi? Ngươi muốn đùa giỡn sao? Tưởng người khác không có khinh công sao? Chính mình cũng có thể nhảy xuống một cách phiêu đãng như vậy, có gì đặc biệt? Nhớ ngày đó học võ công, chính mình cũng vì cái cảm giác phiêu phiêu như tiên này, cho nên quá chú trọng hình tượng, rất nhiều chiêu thức tàn độc không học, nếu không sao có thể để cô ta kiêu ngạo. Này, ngươi tên là gì? Cô ta đi về phía cửa sổ lớn tiếng hỏi. Giọng nói của Tô Mạt nhẹ nhàng bay qua. Gặp nhau cần gì phải quen biết? Tiếp đó là tiếng cười như chuông bạc, khiến Thẩm Tinh Tinh tức đến đau cả người. Cô ta xoay người định xuống lầu, ngay tại đầu cầu thì va phải người khác. Người nọ như có như không đỡ cô, liền tránh sang một bên. Thì ra là nam tử tuấn tú vừa này, sắc mặt như ngọc, tuấn mỹ tao nhã, không nói lên lời. Lòng cô nhất thời không khống chế được mà nhảy dựng lên. Mỹ nam tử cô đã gặp nhiều, nhưng nam tử này khí chất nam nhân, lại không mất đi vẻ văn tú, cũng không có cảm giác thô lỗ. Cô ta ngây người nhìn hắn, khiến cho Hoàng Phủ Cẩn có chút lúng túng. Hơi gật đầu, hắn đi về gian phòng phía đông. Cô ta vội vàng tìm lại giọng nói của mình. Nàng ta nhảy xuống rồi. Bước chân Hoàng Phủ Cẩn dừng lại, quay đầu nghi ngờ nhìn cô ta. Vừa rồi các cô đánh nhau ở trong phòng hắn biết, nhưng chỉ cần Mạt Nhi không có tín hiệu gì thì hắn sẽ không đến. Dù sao nữ hải tử đánh nhau, chỉ cần Mạt Nhi không bị thiệt thòi, hắn sẽ không quản. Thẩm Tình Tình mỉm cười, khóe miệng hiện lên nụ cười mà cô ta cho là đẹp nhất. Đúng vậy, ta nói chuyện với ngươi đó. Ngươi tìm nhã ra đầu kia, cô ta hung hăng như vậy, sao ngươi lại quen biết cô ta? Còn có ban ngày ban mặt, các ngươi cô nam quả nữ, sao có thể ở chung một buồng? Hoàng Phủ Cẩn hơi nhíu mày. Nữ nhân này sao dài dòng thế, quản đúng là nhiều chuyện. Nữ nhân khác thế nào, hắn còn không biết, nữ nhân lại lắm chuyện như vậy. Năm đó, Tống Dùng Hòa khiến hắn phải đau đầu một phen, điều hòa tùy hứng, lại tự cho rằng mình là người tốt. Chỉ là lúc đó còn nhỏ, hắn không thèm để ý, mà Tống Dùng Hòa cũng không có ý gì hơn người, cũng nhanh chóng bị Tô Mạt xử lý, quay về nhà bà ngoại rồi. Mà lời nói của Thẩm tiểu thư này rất lớn mật, vẻ mặt tùy tiện, ngược lại khiến cho hắn có phần không thích. Hắn thản nhiên, cảm ơn. Nói xong liền định đi xuống lầu. Thẩm Tinh Tinh vội vàng ngăn hắn lại, cười nói, huynh còn chưa trả lời ta mà. Giọng nói của Hoàng Phủ Cẩn lạnh lùng, nàng ấy là thê tử của ta. Nói xong không chờ cô ta trả lời, xoay người nhảy lên, cũng nhảy xuống qua cửa sổ. Thẩm Tình Tình tức giận, dậm chân vài cái. Sao người ở đây đều thích nhảy cửa sổ vậy nhỉ? Nhìn đẹp lắm sao? Từ từ, hắn ta nói cái gì? Cô nhìn Phỉ Thúy. Thê tử của huynh ấy. Phỉ Thúy gật đầu. Đúng là công tử đó nói vậy ạ. Thẩm Tình Tình oán hận. Thê tử gì chứ? Ta không cho phép. Cô ta đâu có xứng với huynh ấy. Cô ta vừa đánh đá, dáng vẻ lại nhà quê, lại không đứng đắn, đâu xứng được với huynh ấy. Phỉ Thúy không nói gì, bởi vì cô cảm thấy vị cô nương kia và vị công tử ấy giống như một đôi do trời đất tạo thành vậy. Chỉ là bọn họ quá thần bí, đã gặp mặt vài lần nhưng vẫn không biết tên gọi là gì, ít nhất không biết tên của vị tiểu thư và thiếu gia kia. Cô chỉ biết một người tùy tùng tên là Lưu Vân, tuy là tối tớ nhưng cũng là mỹ nam tử khó gặp được. Thẩm Tinh Tinh quay sang lườm cô một cái. Lý Thành thật đúng là một tên ngu dốt, không tra được thân phận của họ. Ngụy An Lương cũng không tra ra được sao? Việc này cũng không thể trách bọn hắn, thật sự là do Tô Mạt ẩn giấu quá tốt. Dù cô và Hoàng Phủ Cận đều là người có danh tiếng trong thiên hạ, nhưng tính tình quá khiêm tốn. Có danh tiếng nhưng không có nghĩa là chấn động của thiên hạ, thấy tên như thấy người. Phỉ Túy vội vàng xin lỗi. Có thể lai lịch của bọn họ rất lớn, tiểu thư vẫn nên cẩn thận một chút, tránh để bản thân chịu thiệt, như vậy sẽ không tốt. Có người như vậy làm tùy tùng, nhất định chủ nhân không phải là nhân vật đơn giản. Phỉ Thúy cảm thấy tuyệt đối không thể xem thường Tô Mạt được. Thẩm Tinh Tinh lại có suy nghĩ viển vông. Bọn họ có thể là công chúa hoàng tử ngoại bang không? Vậy mà lại chạy đến Đại Chu chúng ta, nhất định là có kế hoạch bí mật gì đó rồi. Cô ta hừ một tiếng, trong lòng lập tức có kế hoạch. Cô vẫy vẫy tay, bảo Phỉ Thúy đến gần, nói nhỏ vào tai cô, sai bảo một số việc. Phỉ Thúy biến sắc. Tiểu thư, như vậy không tốt đâu. Ngươi là tiểu thư hay là ta là tiểu thư? Bảo ngươi đi thì cứ đi đi. Thẩm Tình Tình tát cô một cái. Phỉ Thúy đành phải gật đầu. Em đi. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, tuy không phải rất lớn nhưng đường lầy lội rất khó đi. Muốn tới Tô Châu cũng không dễ dàng, nếu không bọn họ cũng sẽ không dừng thuyền vào nghỉ tạm. Nhưng chủ tử không thông cảm, nhà hoàn có thể nói được gì? Nếu không làm thì sẽ là không trung thành rồi. Phỉ Thúy cắn răng đi xuống, vừa ra ngoài liền bị Ngụy An Lương ngăn lại. Phỉ Thúy cô nương muốn đi ra ngoài à? Phỉ Thúy gật đầu. Tiểu thư có chuyện sai bảo cần phải đi. Nhìn trời vẫn đang mưa như trước, Ngụy An Lương nói. Vẫn là không nên đi, có chuyện gì thì sai bọn Lưu Đại đi. Hắn vẫy tay gọi mấy tên sai vặt tới. Các người nghe theo sự phân phó của Phỉ Thúy cô nương. Lưu Đại tuy đã sứt đầu mẻ trán, hiện giờ vẫn còn ở hậu viện vì chỗ ngủ mà cãi nhau, không dám tới Đông Xưng phòng, bang chủ ở đó, hậu viện cũng không quản. Lưu Đại cúi gặp mặt, vừa rồi thiếu chút nữa bị ném chết rồi. Phỉ Thúy cười, vội nói. Ngụy bang chủ, không cần phiền toái như vậy, để nô tỳ đi là được rồi. Lúc này Tô Mạt và Hoàng Phù Cần từ phía tây phòng đi tới, nhìn bọn họ một cái, Tô Mạt cười. Phỉ Thúy cô nương, trời mưa to như vậy, nếu là tiểu thư nhà cô sai bảo đi tìm người tới giúp, vậy thì cô cứ đi từ từ, chúng ta cũng không chạy mất đâu. Hơn nữa trời quang hơn cũng sẽ xuôi nam, nói không chừng còn cùng một đường với các ngươi đó. Cô cố ý nói to lên để Thẩm Tinh Tinh ở trên lầu nghe tiếng. Mà Thẩm Tinh Tinh cũng không phụ kỳ vọng của cô, cười lạnh. Ai biết được người có phải đang dùng kế hoãn binh hay không? Ngoài miệng thì nói như vậy, quay đầu lại chạy mất không thấy bóng dáng. Nếu không sao, đến bây giờ vẫn không chịu nói cho cô biết họ tên là gì. Vô cùng rõ ràng là muốn tìm cơ hội đào tẩu, nhất định là sợ cô. Cô ta nhất định không cho họ cơ hội. Tổ Mạt liếc mắt nhìn cô ta một cái. Cây ngọc lan bị mưa cọ rửa thành một màu xanh biếc, mà Thẩm Tinh Tinh so với những bông hoa lấp ló sau lá xanh còn đáng xem hơn nhiều, dù là cái tính cách kia gần như khiến người khác chịu không nổi. Tổ Mạt không có nói gì, Thẩm Tinh Tinh hử lạnh. Này, ngươi có dám hứa không? Hứa không trốn đi, nếu nói không đúng thì là nói dối. Tổ Mạt nhịn không được nở nụ cười, vì Thẩm thiểu tư này tuy điêu ngoa nhưng cũng rất đơn thuần. Thẩm Tinh Tinh thấy cô vẫn không chịu hứa hẹn, liền càng thêm tức giận. Nữ nhân này cấu kết làm bậy cùng với nam nhân, kết quả lại là người không có gan, cũng không có khí thế, một lời hứa cũng không dám nói ra. Kê tởm hơn là tên Ngụy An Lương kia, khắp nơi đều thể hiện bộ dạng vô cùng ngưỡng mộ mình, nhưng mà gặp nữ nhân này lại tỏ vẻ vô cùng lịch sự, một chút khí thế của bang chủ cũng không có. Chẳng lẽ cũng nhìn chúng cô ta rồi? Tô Mạt tất nhiên không để ý tới cô ta. Cô gật đầu chào Ngụy An Lương một cái, sau đó cùng Hoàng Phủ Cần định vào trong phòng ngồi nghỉ. Lan Như đã pha trà ngon chờ cô, hơn nữa còn làm điểm tâm tinh xảo. Mùi hoa sơn trà phảng phất quanh chén sứ, khiến cho đồ sứ trắng tinh kia giống như có linh khí. Tô Mạt oa lên một tiếng, vội vàng muốn kéo Hoàng Phủ Cần qua. Ngụy An Lương lại chắp tay, nói với Hoàng Phù Cẩn. Vị huynh đệ này nhìn không giống người thường. Hoàng Phù Cẩn cũng đáp lại. Ngụy bang chủ cũng không phải là người thường. Nói xong liền muốn đi vào trong phòng, Ngụy An Lương vừa cười vừa nói. Chính là hai vị vừa liếc mắt đã biết thân phận của tại hạ, mà tại hạ không tài nào đoán được lai lịch của hai vị đây. Hoàng Phù Cần buông tay để Tô Mạn đi ăn điểm tâm trước, hắn lại đứng lại nói chuyện cùng Ngụy An Nương. Ngụy bang chủ dùng đến nhiều thế lực như vậy, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Trong lòng Ngụy An Lương giật mình, bản thân phái ra nhiều người thăm dò lai lịch của bọn họ, tuy đã mấy ngày nhưng vẫn không có tin tức chính xác. Sau đó đến phía Bắc, Bầu Câu đưa thư nói hai người tới sẽ có tin tức chắc chắn. Hắn còn suy nghĩ cần phải nhanh, nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó, khi thấy hai người ung dung gọi tên họ của hắn, chắc hai người cũng phải chấn động đi. Ai ngờ, vậy mà lại bị nhìn thấu, Ngụy An Lương nhất thời có cảm giác nói không nên lời. Giống như những thứ từ trước tới nay luôn nằm trong tay mình, lại từ từ nhìn nó biến mất. Ít nhất là đối với đám người này, hắn không làm gì được, dù làm thăm dò cũng phải mất nhiều công sức. Hắn nhất thời nghẹn lời, nhưng mà đã trải qua nhiều năm sóng gió, nên thái độ quán nhanh chóng ổn định lại, nháy mắt khôi phục lại như lúc ban đầu, cười cười nói với Hoàng Phủ Cần. Tại hạ đã chuẩn bị một bàn ăn, mấy ly rượu nhạt, huynh đài cùng uống vài chén chứ. Tuy rằng Hoàng Phủ Cần có thể uống, nhưng mà hắn tình nguyện uống một mình, lập tức từ chối lời mời. Thật xin lỗi, tại hạ không uống được rượu, mời Ngụy bang chủ cứ tự nhiên dùng. Nói xong, hắn xoay người đi vào trong phòng, ngồi xuống bàn. Tổ Mạt lập tức rót cho hắn một ly, đem điểm tâm trước mặt mình đưa cho hắn, cười nói. Thật sự rất ngon, muội còn không biết Hoa Ngọc Lan còn có thể làm ra cái này, sau này chúng ta có lộc ăn rồi. Vốn là cô muốn ăn ngon, bản thân cũng đã học không ít chủ nghệ của Kim Kết và Thủy Muội, càng không cần phải nói tới. Lần này xuôi nam, hai cô ấy không thể theo cô, càng muốn học một chút để có thể đối phó trên đường. Kết quả là Như lại khiến cho cô bất ngờ. Ở Vân Hoa vài năm, ngoài việc giám sát tỷ đệ Phương gia, còn học được không ít bản lĩnh. Pha trà là do cô dạy, điểm tâm là do cô chỉ dẫn, những chủ nghệ là do thiên phú của bản thân cô ấy. Bắt chước người khác rồi tự mình làm ra, đối với Tổ Mạt mà nói đó là một kinh hỉ lớn. Cô quay đầu nhìn Ngụy An Lương ngoài cười, hắn vẫn chưa đi, ngược lại đứng ở đó nhìn vào trong, nở nụ cười ôn hòa. Dù sao cũng là nam nhân anh tuấn, trên người là y phục thượng đẳng, trong ngày hè nóng bức cũng giống như một cơn gió mát. Ngụy An Lương thấy cô nhìn qua liền cười cười bước vào chắp tay. Tài hạ cũng muốn tìm hiểu cái mới, không biết có được hay không? Hoàng Phủ Cần vốn định từ chối, Tổ Mạt lại cười. Mời vào. Kết quả vừa dứt lời, bên ngoài có một người chạy vào, mang theo một cơn mưa bụi. Ai nha, điểm tâm gì mà thơm vậy? Đi khắp Đông Tây Nam Bắc, mùi vị này thật sự không giống bình thường. Chỉ thấy Doãn Thiếu Đường vẫn một thân áo trắng như cũ, giống như một đám mây trắng bay vào. Là Như cười rộ lên, thuận tay lấy thêm một bộ bát đũa. Trên bàn đã có ba người, Doãn Thiêu Đường thấy vẫn còn một vị trí, mà hai nam hai nữ bên cạnh hầu hạ, tất nhiên là tôi tớ rồi. Hắn cũng không khách khí, bước qua định ngồi xuống đó. Lưu Hỏa hừ một tiếng, chân đá một cước, đá văng ghế dựa ra, Doãn Thiêu Đường siêu vẹo ngã về phía sau. Cứu mạng! Lan Như định kéo hắn lên, Lan Nhược lại lườm cô. Lúc này Doãn Thiếu Đường đã nâng một chân bám được vào trên ghế của Ngụy An Lương, sau đó đứng lên, hắn vỗ ngực làm ra bộ dạng như tây thì bị bệnh. Hù chết người, mấy vị huynh đài này không nên trêu đùa như vậy nha. Nói xong hắn cẩn thận kéo ghế lại, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, như không dám ngồi gần, từ từ ngồi xuống, sau đó mới quay sang nở nụ cười với Tô Mạt và Hoàng Phủ Cần. Hai vị thật là có lộc ăn, tại hạ không có tật gì xấu, chỉ là thèm ăn thôi, cái mũi lại rất tốt, cách xa cả dặm đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Hắn nhìn chằm chằm chén sứ đựng điểm tâm làm từ hoa sơn trà, khen ngợi. Các vị trực tiếp hái hoa xuống nấu sao? Dùng phương pháp gì vậy? Nấu xong

liền cảm thấy đầu lưỡi giống như được nếm mỹ vị ngon nhất trên đời. Một cảm giác mát lạnh theo đầu lưỡi lan tới đáy lòng, không khỏi khen ngợi. Quả nhiên là đồ tốt, không biết các vị có thể chia sẻ cách làm hay không? Hắn biết bọn họ là từ kinh thành tới. Hắn cũng biết trong kinh thành có rất nhiều quán làm điểm tâm ngon mà các nơi khác không so sánh được. Chẳng lẽ, chân mày hắn hơi run rẩy, rồi nhanh chóng nhịn xuống nghi ngờ trong người. Lan Như cười nói, cái này cũng không có gì, đây là do tiểu thư dạy, tiểu thư nhà chúng tôi có thể làm ngon hơn thế này nhiều lần. Đáng tiếc là tiểu thư sẽ không tùy tiện làm cho người khác ăn, năm đó còn có thể ăn điểm tâm do tiểu thư làm, mà hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có thiếu gia và tiểu thiếu gia, tiểu thư tương lai có lộc ăn này thôi. Hai mắt Doãn Thiếu Đường lập tức sáng lên, vô cùng nóng bỏng nhìn Tô Mạt. Vị này... Hắn gãi gãi đầu. Hai vị cũng không chịu để lộ ra danh tính. Tại hạ thật sự khó xưng hô, không biết nên gọi như thế nào. Vị tiểu thư xinh đẹp này có thể thể hiện tài năng được không? Nếu như vậy, tại hạ chết cũng không nuối tiếc. Tô Mạt cầm chiếc dĩa bạc trong tay, tùy ý nghịch loạn, liền tạo thành một bông hoa. Sau khi nghịch xong, cô lại không muốn ăn nữa. Hoàng Phủ Cần liền lấy bát kem cô vừa ăn qua, chậm rãi ăn tiếp. Tài nghề của Lan Như có hơi kém so với Tô Mạt, nhưng cũng thuộc hàng đầu, ít nhất so với Ngự Thiện Phòng thì tốt hơn nhiều. Cũng không lấy làm lạ gì khi năm đó hoàng đế lại muốn Tô Mạt làm đồ ngọt cho ông ăn. Diệp Chi Vân cũng vậy, nhớ tới cha nuôi, Hoàng Phủ Cần có chút nuối tiếc. Mỗi người đều có tâm sự riêng, bên ngoài Ngụy An Lương không thể hiện gì, nhưng nội tâm lại có như sóng lớn trên biển. Doãn Thiếu Đường thì vẫn bộ dạng bất cần đời, hi hi ha ha, nhìn không ra trong lòng có suy nghĩ gì. Đôi mắt nhìn Tô Mạt giống như sói nhìn mồi, mà Tô Mạt lại cười nhẹ. Doãn công tử, thật xin lỗi, người có thể nếm điểm tâm ta tự làm, hoặc là phu quân, hoặc của ta, hoặc là... Cô cười rộ lên, đã không còn trên thế gian rồi. Mấy người Lan Nhược cười rộ lên, nói ra thì cũng đúng. Dù lúc trước tiểu thư làm bọn họ có được nếm qua, nhưng là chân chính là làm vì ai mới quan trọng. Mấy người đó chính là Diệp Chi Vân, Hoàng đế, Tô Nhân Vũ và Hoàng Phủ Cẩn mà thôi. Sắc mặt của Doãn Thiếu Đường liền tối lại, hắn sờ sờ cái cổ của mình, lại nhìn Hoàng Phủ Cẩn, cười hắc hắc, chính mình lại không cam lòng vẫn còn muốn nếm thử mỹ thực. Nhưng phải cưới cô, ngược lại cũng không tệ, chỉ là... Nhìn Hoàng Phủ Cần trông thì lạnh nhạt, nhưng thật ra rất âm trầm. Hắn cũng không dám có suy nghĩ không an phận. Sau đó, hắn liền nghĩ cách giải tỏa không khí xấu hổ. Quay đầu, nhìn cơn mưa ngoài trời, giận dữ. Cơn mưa này đến lúc nào mới tạnh đây? Khi nào tạnh thì có liên quan gì tới ngươi? Linh Đàng từ trên lầu đi xuống, lạnh lùng trầm chọc. Suy nghĩ nhiều không sợ già sao? Tô Mạt liếc nhìn cô ta một cái, nhà đầu này tỉnh lại rất nhanh, tố chất cơ thể không tồi. Thấy Tô Mạt nhìn mình, Linh Đàng có chút tức giận, nhưng không dám thể hiện ra, nói với Ngụy An Lương. Ngụy bang chủ, ngài ở đây thoải mái thật đấy. Vậy mà lại ngồi đây nói chuyện cùng với kẻ địch của tiểu thư, lại còn ăn điểm tâm nữa. Chẳng lẽ không biết rằng tiểu thư đang đói sao? Ngụy An Lương nhìn cô ta một cái. Đã sắp xếp chú đáo cho thẩm tiểu thư rồi sao? Có thể ở được không? Linh Đàng thở dài, dáng vẻ giống như không còn cách nào khác. Có thể thế nào chứ? Xuất môn ở ngoài, trời lại không tốt, lại không có lão gia thương tiếc, còn không phải là nhận bao nhiêu ủy khuất sao? Đừng nói là tiểu thư nhà chúng ta, ngay cả nhà hoàn như ta đây còn chưa từng phải chịu như vậy. Ngụy bang chủ cũng quen biết tiểu thư đã lâu, chẳng lẽ còn không hiểu rõ sao? Tại sao còn hỏi như vậy? Trước mặt người ngoài mà cô ta không cho Ngụy An Lương chút mặt mũi nào cả. Doãn Thiếu Đường không khỏi tò mò nhìn cô ta, lại nhìn sang Ngụy An Lương kinh ngạc. Danh hiệu bang chủ Tào Bang cũng thuộc hàng đầu trên giang hồ, dù ngay cả Thiên Hoàng Lão Tử, Thẩm Lão Gia cũng phải nhường cho vài phần mặt mũi. Ngược lại, vị cô nương này mặt mũi còn lớn nhiều mà.